sau đó hãy trở lại tu luyện đi. Trong khoảng thời gian sau này, chúng ta tập trung chủ yếu tu luyện theo hướng sử dụng hồn lực chuyển hóa thành kỹ năng ứng dụng và khả năng phối hợp. Dù sao hồn lực của mọi người tăng trưởng với mức độ lớn như vậy, các hồn kỹ cũng càng cường đại hơn so với trước đây. Sự khó khăn của khảo nghiệm đầu tiên mọi người cũng đã thấy được, đệ nhị khảo tuyệt đối sẽ không thoải mái hơn so với đệ nhất khảo đâu. Chúng ta chẳng những nắm vững được năng lực của bản thân, còn phải nắm rõ được năng lực của đồng đội. Chỉ có tận khả năng phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ mới càng nắm chắc cơ hội thông qua đệ nhị khảo. Đái Mộc Bạch gật đầu nói, ta không có ý kiến, cứ như vậy mà làm đi, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Ha ha, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Đi, Trúc Thanh, chúng ta tìm chỗ nào đó ngủ một chút. Chu Trúc Thanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt nhất thời đỏ ửng lên một chút. Áo Tư Tạp còn chưa kịp mở miệng, đã bị ánh mắt không mấy tốt của chữ Vinh Vinh trừng lên liếc một cái. Bao nhiêu lời muốn nói vừa lên đến miệng đã vội nuốt trở vào. Đang lúc mọi người chuẩn bị giải tản đi nghỉ ngơi, Mập Mạp đột nhiên nhảy ra, la lên, chờ một chút, khoan nghỉ ngơi vội. Các vị ca ca, tỷ tỷ, muội muội, các người làm chứng cho huynh đệ ta một cái nào. Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương, trên gương mặt đầy vẻ tươi cười. Đôi mắt nhỏ híp lại, bị đám mỡ trên mí mắt chèn lại, nhìn thấy chỉ còn là một khe hở. Bạch Trần Hương, Mập Mạp chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Mã Hồng Tuấn gương mặt đang tươi cười nhất thời cứng lại, đôi mắt híp nhất thời lại trừng lớn. Cái gì, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Lúc Tam Ca tiến hành đệ nhất khảo, khi đó ngươi đã nói cái gì? Mọi người lúc này mới hiểu được ý tứ của Mập Mạp. Bạch Trầm Hương khi đó đã nói qua, nếu Đường Tam bình an thông qua đệ nhất khảo nghiệm, nàng sẽ cấp cho Mập Mạp một cơ hội. Việc này người khác có thể quên được, bản thân hắn làm sao có thể quên. Bạch Trầm Hương lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai là Mập Mạp vẫn nhớ tới chuyện này. Cảm giác được ánh mắt mọi người đang tập trung vào mình, nàng thong thả nói, ta đúng là đã nói qua, Tam Ca bình an vượt qua cửa thứ nhất, ta liền cấp cho ngươi một cơ hội. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội đó. Còn có thể đả động được ta hay không, sẽ phải nhìn bản lĩnh của ngươi thế nào đã. Mập Mạp sửng sốt một chút, lúc mày mới phát hiện, Bạch Trầm Hương đồng ý với hắn, tựa hồ đối với bản thân mình cũng không có lợi thêm được chút nào, thì thào nói, không phải là tiếp nhận tình cảm của ta à, chỉ cấp cho một cơ hội thôi sao. Bạch Trầm Hương hì hì cười, hướng hắn lè lưỡi, cho ngươi một cơ hội đã là tốt lắm rồi, đừng có mà không biết thỏa mãn. Chữ Vinh Vinh nói như hát, chính là, Mập Mạp, ngươi muốn theo đuổi Hương Hương, nhiệm vụ đầu tiên chính là phải giảm béo. Ngươi xem lại một thân thịt béo núc của ngươi kìa, vừa lúc hiện tại chúng ta không có hậu cần tiếp viện, ngươi cố gắng giảm bớt thân thịt béo của ngươi một chút đi. Mập Mạp bi phẫn nói, người ta chỉ có dư một chút thịt thôi mà,